Chương 11, ảnh của cái vĩnh hằng và cái vô hình thể, cái cổ đại và cái trống rỗng. Kỳ thượng bất kiểu, kỳ hạ bất muội, thẳng thẳng bất khả danh, phục quy ư vô vật, thị vị vô trạng chi trạng, vô vật chi tưởng, thị vị hốt hoàng, nghinh chi bất kiến kỳ thủ, tùy thi lý bất biến kỳ hậu, chấp cổ chi đạo, dĩ ngự kim chi hữu, năng chi cổ thị vị đạo kỳ, trên nó thì không sáng, dưới nó lại không tối, dài rằng giặc mà không có tên, rồi lại trở về chỗ không có, ấy gọi là cái hình trạng không hình trạng, cái hình trạng của cái không có vật, ấy gọi là hốt hoảng, đón nó thì không thấy đầu, theo nó thì không thấy đuôi, giữ cái đạo xưa, để mà trị cái có của hiện nay. Biết được cái đầu mối của xưa, ấy gọi là nắm được giềng mối của đạo. Hoa nở buổi sáng và héo buổi tối, mặt trời mọc buổi sáng và lặn buổi tối, có sinh và nó kết thúc trong tử, mọi việc xảy ra đều có bắt đầu và kết thúc, nhưng sự tồn tại bao giờ cũng hiện hữu, không có buổi sáng, không có buổi tối cho sự tồn tại, không sinh không tử. Trong lời kinh này, Lão Tử nói cho chúng ta về cái vô thủy, sự liên tục vô hạn của tự nhiên, của sự tồn tại, cái ở bên ngoài cả sinh và tử. Bất kỳ cái gì chúng ta biết, chúng ta có thể bao quanh bên trong một giới hạn. Ở đầu này của biên giới có cái bắt đầu của nó, và ở đầu kia, cái kết thúc của nó. Mọi thứ có thể được chứa bên trong các biên giới có thể được định nghĩa. Định nghĩa chỉ có nghĩa là cái mà chúng ta có thể bao quanh bên trong ý nghĩ của chúng ta. Nhưng không thể nào định nghĩa được cái không có bắt đầu và không có kết thúc. Vì một lẽ đơn giản rằng chúng ta không thể hạn chế nó bên trong chu vi các ý nghĩ của chúng ta. Chúng ta phải vẽ ra đường biên ở đâu và chúng ta phải kết thúc nó ở đâu. Do đó, sự tồn tại không bao giờ có thể được định nghĩa. Các vật tồn tại có thể được định nghĩa, nhưng bản thân sự tồn tại thì không. Chúng ta hãy hiểu điều đó theo cách này. Lời kinh này khá khó, cho nên chúng ta sẽ phải mở bí mật của nó ra từ nhiều phía. Chúng ta nhìn thấy hoa và chúng ta nói nó là đẹp. Trăng ló ra trên trời và chúng ta nói nó là đẹp. Chúng ta thích một khuôn mặt và chúng ta nói nó là đẹp. Nhạc nào đó chạm vào dây đàn của tim chúng ta và chúng ta nói nó là hay. Nhưng bạn đã bao giờ thấy cái đẹp chưa? Bài ca nào đó là hay, hoa nào đó là đẹp, sao nào đó trên trời. Bạn đã thấy nhiều thứ là đẹp, nhưng bạn có thấy bản thân cái đẹp không? Thế thì khó khăn nảy sinh. Nếu bạn chưa bao giờ thấy cái đẹp, làm sao bạn có thể nói một thứ nào đó là đẹp? Bạn nhìn thấy cái đẹp trong hoa, nhưng bạn không bao giờ thấy bản thân cái đẹp. Cái đẹp của hoa nở buổi sáng và héo đi bởi chiều tối. Một khuôn mặt xuất hiện đẹp hôm nay, nhưng ngày mai cái đẹp này tan biến. Cái hiện hữu ở đây hôm nay bị mất đi ngày mai, cái bạn đã thấy vào buổi sáng bị mất đi vào buổi tối. Bạn có thấy cái đó bên ngoài các vật không? Bạn đã bao giờ thấy cái đẹp thuần khiết không? Bạn đã thấy những vật đẹp nhưng không thấy cái đẹp. Hoa có thể được định nghĩa nó có hình thể riêng, hình dạng riêng, dấu hiệu nhận dạng riêng của nó. Nhưng bản thân cái đẹp không thể được định nghĩa, nó không có biên giới, nó không có hình thể, không có dấu hiệu nhận dạng. Và vậy mà chúng ta nhận ra nó, bằng không làm sao chúng ta có thể nói hoa là đẹp. Nhưng nếu một mình hoa là đẹp, trăng ban đêm cũng không thể là đẹp, vì có cái gì chung giữa hoa và trăng nào. Điều này ngụ ý rằng đẹp là cái ở trong hoa, trong trăng, trong mắt và vậy mà tách rời nó là cái gì đó khác với mọi thứ này. Mắt có vẻ đẹp một khoảnh khắc trước. Rồi có vẻ khó nhìn và xấu với giận một khoảnh khắc sau. Cùng mắt có vẻ đẹp, giờ là xấu cái gì đó đã bị mất. Điều này chứng tỏ rằng đẹp không phải là hoa hay trăng hay mắt, đẹp là cái gì đó khác. Bạn đã gặp nó mặt đối mặt chưa? Không bao giờ, chúng ta không bao giờ thấy cái đẹp, không bao giờ biết nó, do đó đẹp không thể được định nghĩa. Và vậy mà, chúng ta nhận ra cái đẹp, khi huyền của đẹp đi vào hoa. Khi sự dịu dàng và âu yếm của nó thấm vào bên trong hoa, chúng ta nói hoa là đáng yêu. Khi cùng huyền này đi vào trong mắt của ai đó, mắt hiện ra đẹp. Khi cùng huyền này biểu lộ bên trong các nốt nhạc của một giai điệu, nó cho âm thanh dịu ngọt với tai. Nhưng đẹp này là gì? Sự đơn độc này. Hoa có thể được định nghĩa, trăng và mắt cũng có thể là vậy, nhưng đẹp là gì? Nó là không thể định nghĩa được. Tại sao? Tại sao chúng ta không thể định nghĩa đẹp? Chúng ta biết đẹp là gì? Chúng ta bắt gặp nó trên con đường không biết nào đó. Nó đi vào tim chúng ta theo cách không biết nào đó và nó làm xúc động hồn chúng ta theo cách không biết nào đó. Và vậy mà, chúng ta không biết nó là gì. Bất kỳ khi nào trí tuệ cố hiểu thấu nó, chúng ta thấy nó bị mất. Nó là cái gì đó giống thế này. Tối chất đầy căn phòng. Chúng ta đem đèn vào để xem liệu tối ở đâu và nó bị mất. Bất kỳ chỗ nào có bao la bát ngát, nếu chúng ta tiến tới nó bằng trí tuệ của chúng ta, nó biến mất. Trí tuệ chỉ có thể nhận ra các thứ bên trong biên giới của nó. Trí tuệ chỉ có thể biết cái có ranh giới. Một vật có thể tới bên trong hiểu thấu của việc hiểu của chúng ta chỉ khi trí tuệ có thể quyết định các giới hạn của nó, chỉ khi nó có thể hình thành ngoại vi của nó và phân chia nó thành các bộ phận. Do đó, chính trí tuệ liên tục phân chia mọi thứ thành các phần ngày càng nhỏ hơn. Phần càng nhỏ, việc hiểu càng sâu hơn. Khoa học đã đạt tới nguyên tử. Việc hiểu của nó về nguyên tử là sâu sắc, trong khi sự mở rộng bao la ở bên ngoài việc hiểu thấu của nó. Vật càng nhỏ, trí tuệ càng có thể lĩnh hội nó tốt hơn. Vì giờ đây khoa học đã phân tích nguyên tử, nó cũng đã phân chia nguyên tử thành điện tử, proton và neutron. Trí tuệ thành thạo phân chia những thứ này còn xa thêm nữa, vì một thứ càng nhỏ, nó càng có thể được xem xét và định nghĩa rõ hơn. Việc mở rộng càng lớn, càng ít có khả năng cho mắt tìm ra đầu cuối của nó, và khi trí tuệ không thể đo được, nó rơi vào khó khăn và đi lạc lối. Lão Tử nói, không cái gì được sáng lên khi nó xuất hiện, và không cái gì bị tối đi khi nó biến mất. Huyền bất tử, không đứt quãng như vậy thách thức mọi định nghĩa. Nó bao giờ cũng vậy, nó là vĩnh hằng, mặt trời mọc và lặn, hoa nở và chết, sống tới và đi, tạo ra hình thể và phai mờ. Vũ trụ được tạo ra và bị tiêu diệt, nhưng Thượng Đế bao giờ cũng hiện hữu. Cái gì đó đó, bằng bất kỳ cái tên nào chúng ta có thể gọi nó, bao giờ cũng hiện hữu. Nó không bao giờ được sinh, nó không bao giờ chết, nó là vĩnh hằng. Đây là sự tồn tại thuần khiết. Tôi đã nói với bạn về cái đẹp để cho bạn có thể hiểu sự tồn tại. Chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy sự tồn tại, nhưng chúng ta đã thấy hay trải nghiệm bằng chứng về sự tồn tại. Chúng ta thấy cây, sông, người, mặt trời, mặt trăng. Tất cả chúng đều có sự tồn tại, nhưng sự tồn tại như vậy, chúng ta không bao giờ trải nghiệm, chỉ trải nghiệm các vật của sự tồn tại. Nhưng các vật tồn tại, toàn là nhất thời. Chúng ta hãy cố gắng và hiểu điều này. Vì đây là một trong những câu hỏi sâu sắc nhất của triết học. Các triết gia vĩ đại nhất trong lịch sử con người đã xem xét câu hỏi này từ rất lâu. Chúng ta nói, đây là bàn, đây là người, đây là nhà, là hoa, sao vân vân. Những thứ này hiện hữu, nhưng chúng có là sự tồn tại không? Sự tồn tại, tính hiện hữu, việc xảy ra của sự tồn tại là ở trong mọi thứ và vậy mà chúng ta không thể thấy được nó. Bây giờ, giả sử chúng ta phá cái bàn ra. Có hai thứ, bàn và sự tồn tại của nó. Hoa đã hiện hữu, bây giờ nó không còn nữa. Hoa không còn nữa, nhưng sự tồn tại bên trong hoa chúng ta có phá hủy nó nữa không? Chúng ta chưa bao giờ thấy sự tồn tại, chúng ta chỉ thấy các vật. Có một người, người đó chết. Có hai điều trong một người, có thân thể người đó, được làm từ thịt và xương, và có bản thể của người đó. Thân thể chết và bụi trở về với bụi. Nhưng bản thể của người đó cái đó cũng chết sao? Khi chúng ta vò nát hoa, nhớ rằng chúng ta chỉ vò hoa chứ không vò cái đẹp của nó. Làm sao chúng ta có thể phá hủy được cái mà chúng ta đã không bao giờ thấy, không bao giờ hiểu thấu, thậm chí không bao giờ chạm tới? Làm sao chúng ta có thể phá hủy cái ở bên ngoài quan niệm của các giác quan của chúng ta? Chúng ta có thể phá hủy hoa hay làm mù mắt. Nhưng chúng ta không thể phá hủy cái đẹp lọt ra từ đằng sau hoa hay sáng lên qua mắt. Mặt trời được hình thành và tan biến, sáng tạo tới và đi. Người được sinh ra và họ chết đi nhưng bản thể này bên trong họ, sự tồn tại này, hiện hữu mãi mãi nó chảy mãi mãi. Lão Tử nói, biểu lộ của nó không đem tới sáng, sự biến mất của nó cũng không đẩy mọi thứ vào tối, vì nó không mọc ra không lặn đi. Chúng ta không biết nó bởi các thứ xuất hiện và biến mất. Vì nó là sâu hơn những cái đó. Cái mà không biểu lộ bản thân nó ngay cả trong ánh sáng của mặt trời. Và cái mà không lặn đi với việc lặn của mặt trời một mình cái đó hiện hữu. Cái mà không hiện hữu khi hoa hiện hữu. Và cái mà không tắt ngấm khi hoa không hiện hữu một mình cái đó hiện hữu. Cái mà không được sinh ra vào lúc sinh và cái mà không chết đi vào lúc chết một mình cái đó hiện hữu. Khi một người được sinh ra, đường biên đầu tiên được vẽ ra. Người nào đó Rama được sinh ra. Chúng ta vẽ ra một đường, người đó đã được sinh ra vào ngày như vậy và như vậy. Thế rồi người này chết, chúng ta vẽ ra một đường khác, người đó chết vào ngày như vậy như vậy. Đây là biên giới bên trong đó cá nhân Rama tồn tại. Nhưng nó không phải là biên giới của sự tồn tại. Chúng ta hãy đi sâu hơn chút ít và có lẽ chúng ta sẽ hiểu. Ngày nào bạn gọi là ngày sinh của bạn? Đây là câu hỏi đáng tranh cãi. Đó là ngày bạn đã được sinh ra, hay đó là ngày bạn được thụ thai trong bụng mẹ bạn? Nói chung, ngày đứa trẻ được sinh ra được coi là ngày sinh. Thế thì chúng ta phải gọi ngày việc thụ thai xảy ra là gì? Chúng ta có thể quay ngược lại chút ít và nói việc sinh xảy ra vào ngày thụ thai. Chúng ta lại đi sâu hơn nữa. Một nửa phôi đã hiện diện trong người mẹ từ lâu trước khi thụ thai và nửa kia trong người bố từ lâu trước khi thụ thai. Việc bắt đầu của sinh, theo khoa học, xảy ra bởi việc gặp gỡ của chúng. Cho nên việc xảy ra sinh này là việc gặp gỡ của hai sự sống đã tồn tại. Thế thì điều này không phải là bắt đầu, vì cả hai sự sống đã hiện diện, một được ẩn trong người bố và một trong người mẹ. Sự hợp nhất của họ mang sự sống mới vào hiện hữu. Đây là bắt đầu của sự sống của một cá nhân, Rama chẳng hạn. Nhưng đây không phải là bắt đầu của sự tồn tại của cá nhân đó, vì sự tồn tại của người đó nằm ẩn bên trong bố và mẹ người đó, nó đã hiện diện và sống đầy đủ. Nó biểu lộ bản thân nó trong việc hợp nhất của bố và mẹ nó. Chúng ta lại đi lùi thậm chí thêm nữa. Cái được ẩn bên trong người bố đã được ẩn bên trong bố mẹ của người bố. Cái được ẩn trong người mẹ đã được ẩn bên trong bố mẹ của người mẹ. Và như vậy chúng đi ngược lại xa hơn. Thế thì câu hỏi nảy sinh, khi nào sự sống này thực tại bắt đầu? Khi bạn được sinh ra là việc sinh của bạn, nhưng sự sống bên trong bạn đã không được sinh ra cùng bạn. Nếu chúng ta đi lùi lại ngày càng xa hơn, mọi lịch sử quá khứ của thế giới, mọi cái biết và không biết, sẽ bị vết cạn, và vậy mà huyền này sẽ vẫn còn không được giải. Bạn đã sống bên trong người thứ nhất ở trên trái đất. Nhưng làm sao người đó đã đi tới hiện hữu? Để người đó hiện hữu, điều bắt buộc là sự tồn tại phải đã hiện hữu trước người đó. Cho nên sự tồn tại là sự liên tục. Sinh là việc xảy ra đơn giản, theo khoa học, nhưng phức tạp hơn theo tôn giáo. Hạt nhân được hình thành bởi sự hợp nhất của mẹ và bố đơn thuần chỉ là việc bắt đầu của thân thể. Hồn đi vào thân thể này. Do đó, khi bố của Phật bảo ông ấy rằng ông ta đã cho sinh ra ông ấy, và ông ta là bố. Ông ấy đã đáp lại, con được sinh ra qua bố, nhưng bố đã không cho việc sinh ra con. Con tới qua bố đã là cánh cửa qua đó con đi vào, nhưng bố đã không tạo ra con. Con đã hiện hữu, ngay cả khi bố không hiện hữu. Bố cung cấp lối truyền cho con và con đã xuất hiện, nhưng cuộc hành trình của con đã rất khác với cuộc hành trình của bố. Bố ông ấy đã không hài lòng với ông ấy, vì Phật đã đi ăn xin trong chính nước mà ông ta là vua. Bố ông ấy cố thuyết phục ông ấy. Ông ta nói, Siddhartha, không ai trong gia đình chúng ta đã bao giờ đi ăn xin. Phật đáp, con không biết gì về gia đình của bố nhưng cứ như con nhớ các hành trình quá khứ của con bao giờ cũng là người ăn xin. Trong kiếp trước, và trong những kiếp trước nó nữa, con bao giờ cũng đi ăn xin. Con là người ăn xin rất cổ đại. Về bố, con không biết gì. Hai người nói chuyện trong các ngôn ngữ khác nhau. Họ đã không bao giờ đi tới các thuật ngữ chung. Bố của Phật nói ngôn ngữ của khoa học, của logic, trong khi Phật nói ngôn ngữ của tôn giáo. Từ góc độ tôn giáo, việc xảy ra của sự sống mà xảy ra trong bụng mẹ là vô hạn. Hồn đi vào trong sự sống cũng vô hạn, chính sự hợp nhất của hai cái vô hạn ở bên trong bụng người mẹ. Cho nên, theo nghĩa này, tôi bao giờ cũng hiện hữu. Mọi hạt của thân thể tôi bao giờ cũng hiện hữu. Mọi hạt của hồn tôi bao giờ cũng hiện hữu. Đã không có một khoảnh khắc nào trong sự tồn tại này mà bạn đã vô hiện hữu hay tôi đã vô hiện hữu. Hình thể có thể là khác, hình dáng có thể là khác, và cả cái tên cũng vậy. Vậy mà không bao giờ có khoảnh khắc nào mà tôi và bạn đã vô hiện hữu, cũng sẽ không bao giờ có khoảnh khắc như vậy. Bạn đã được sinh ra nhiều lần rồi, bạn chết nhiều lần rồi. Lão Tử nói, trên nó thì không sáng, dưới nó lại không tối. Dài rằng giặc mà không có tên. Bạn có thể được xác định tên của bạn, bạn tới từ chỗ nào, nơi bạn sống. Bạn có thể được xác định, nhưng làm sao sự tồn tại vô hạn biểu lộ trong bạn là được định nghĩa? Mọi người sẽ hỏi Phật tên ông ấy là gì? Ông ấy đã rời bỏ cung điện, vương quốc và bắt đầu đi lang thang vào những chỗ không biết, nơi không ai biết ông ấy. Nhưng chính nhân cách của ông ấy đã hấp dẫn sự chú ý, vì cái đẹp vô song của nó đã không thể vẫn còn ẩn kín đằng sau bộ quần áo của người ăn xin. Và khi mọi người hỏi ông ấy từ đâu tới và tên ông ấy là gì, ông ấy chắc sẽ nói, tôi sẽ nói cho ông tên nào của tôi, vì tôi đã được sinh ra nhiều lần rồi. Lúc thì tôi đã là người, lúc thì là con vật và lúc thì thậm chí là cây. Ông muốn biết tên nào của tôi? Chính điều tự nhiên là những người đã hỏi ông ấy phải đã coi ông ấy là người điên. Tôi phải nói cho ông tên nào? Người mà trong người đó hiểu biết về sự tồn tại bắt đầu có, thấy bản thân mình trong nhiều khó khăn với người từng trải, vì thế thì người đó khám phá ra rằng không định nghĩa nào có tác dụng. Khi trật tự các vật bắt đầu đạt tới chiều vô hạn, mọi định nghĩa vỡ ra, sụp đổ thành từng mảnh. Sự tồn tại là bất tử, không vết cạn, mọi vật xảy ra, mọi vật mất đi, nhưng sự tồn tại vẫn còn mãi mãi. Tại sao sự tồn tại là không thể định nghĩa được? Vì nó là vô biên, vô hạn, không thể nào nghiên cứu nó đầy đủ được. Không phải là phương tiện nghiên cứu của chúng ta là nghèo nàn, nhưng vì sự tồn tại không có bắt đầu và không có kết thúc. Kitô giáo đã quyết định ngày sinh lịch sử của thế giới. Những người tìm kiếm Kitô giáo xác nhận rằng thế giới bắt đầu 4.000 năm trước Christ. Những người làm việc về điều này thậm chí đã tính ra thời gian đích xác. Họ nói rằng 4.004 năm trước, vào 9 giờ sáng, thế giới đã đi vào hiện hữu. Họ thậm chí đã nhắc tới cả phút và giây. Nhưng khi khoa học nhìn vào vấn đề này, Kitô giáo đã bị chứng minh là sai và mọi phát hiện của nó đã bị chứng minh là ngây thơ. Các nhà khoa học đã khám phá ra rằng trái đất ít nhất đã có 4.000 triệu năm tuổi. Số 4.004 năm, nhiều giờ thế và nhiều phút thế đã tuyệt đối ấu trĩ. Đây là cú đấm nặng cân cho Kitô giáo, mặc dầu nó chẳng liên quan gì tới Kitô giáo. Nếu chúng ta nghiên cứu tôn giáo theo cảnh quan đúng, chúng ta thấy rằng tôn giáo không thể nói được từ đâu và khi nào mọi thứ bắt đầu và khi nào chúng kết thúc. Tôn giáo chỉ tin vào điều này, rằng bất kỳ cái gì hiện hữu, thì hiện hữu. Nó không bắt đầu không kết thúc, sự tồn tại và vô thủy và vô chung, nó là vô hạn. Vậy khoa học không có cãi nhau với quan điểm của Lão Tử. Lão Tử nói, chúng ta chấp nhận sự tồn tại bất tử, cái không bao giờ bắt đầu và sẽ không bao giờ dừng lại. Điều thế giới đã bắt đầu từ 4.000 năm trước là phát biểu ấu trĩ, nhưng phát biểu hiện tại rằng thế giới đã 4.000 triệu năm tuổi cũng là ấu trĩ. Việc mở rộng thời gian không tạo ra khác biệt, dù đó là 4.000 hay 4.000 triệu, Lão Tử nói rằng mọi thứ không thể bắt đầu trong thế giới này, sự tồn tại bao giờ cũng hiện hữu. Hình thể và hình dạng có thể thay đổi, nhưng cái nằm ẩn đằng sau những hình thể này là vĩnh hằng, nó kéo dài mãi. Yếu tố không biết này của sự tồn tại đi vào trong trạng thái rỗng hết lần này tới lần khác. Với Lão Tử, trạng thái vô hiện hữu cũng là sự tồn tại, hiện hữu. Với Lão Tử, trạng thái hiện hữu và vô hiện hữu là hai mặt của sự tồn tại. Khi những người như Lão Tử và Phật nói về trạng thái hư vô này, chúng ta đã hiểu lầm họ. Chúng ta nghĩ rằng khi họ nói về hư vô, điều đó ngụ ý không có cái gì. Đây là sai lầm. Khi một Phật hay một Lão Tử nói về vô hiện hữu, đó là trạng thái của sự tồn tại. Biểu lộ hay vô biểu lộ là hai hình thể của cùng một điều. Tôi nói, và thế rồi tôi trở nên im lặng. Nếu chúng ta hỏi Phật, ông ấy sẽ nói và im lặng là hai trạng thái của cùng một năng lượng. Năng lượng là nói vào nhiều lúc và là im lặng vào nhiều lúc. Năng lượng không tắt ngấm trong trạng thái im lặng, nó chỉ yên tĩnh. Vô hiện hữu là việc biến mất của hiện hữu, không phải là việc tắt ngấm của nó. Nếu điều này được hiểu đúng, nhiều thứ trở thành rõ ràng. Vô hiện hữu không phải là tắt ngấm vì, theo Lão Tử, không cái gì đã bao giờ bị diệt trong thế giới này. Bây giờ, ngay cả khoa học cũng thừa nhận rằng vật chất là không thể hủy diệt được. Bạn không thể phá hủy ngay cả một hạt cát. Bạn có thể nghiền nó, nhưng thế thì cái đã cùng nhau trong một mảnh sẽ biểu lộ trong các hạt. Bạn đốt một vật và nó biến tranh cho. Nhưng cái đã hiện diện trong vật này vẫn hiện diện. Làm sao bạn phá hủy được cái đó? Nhiều nhất bạn có thể phá hủy hình thể này và tạo ra hình thể khác. Nhiều hơn điều này bạn không thể làm được. Nước có thể được biến thành băng, và băng có thể trở thành hơi. Sông có thể trở thành đại dương, và đại dương có thể trở thành mây. Mây lại trở thành sông, bạn không bao giờ có thể phá hủy được nó. Không một giọt nước nào có thể bị phá hủy, điều đó là không thể được. Khoa học đã khám phá ra một sự kiện thú vị, là kể từ khi sự tồn tại đi vào hiện hữu, nó đã không giảm đi một hạt, cũng không tăng lên một hạt. Có nhiều thay đổi thế khắp xung quanh chúng ta, vào mọi lúc, vậy mà tổng cộng vẫn là hằng số. Vũ trụ là bao la làm sao, và rối loạn làm sao, sao hình thành và tan rã, các thế giới được tạo ra và bị phá hủy, người tới rồi đi, qua nhiều kiếp sống thế. Có nhiều người thế, nhiều cung điện thế và nhiều nấm mồ thế và thế rồi, im lặng. Nhiều rối loạn thế trong khi sự sống kéo dài, thế rồi im lặng của chết. Và vậy mà, vũ trụ không giàu hơn không nghèo hơn bởi một hạt. Vũ trụ ngụ ý tổng cộng của mọi thứ, không có gì bên ngoài nó, thế thì làm sao nó có thể tăng lên được? Và cũng vậy, làm sao nó có thể giảm đi, vì không một hạt nào có thể rơi ra ngoài nó. Tính toàn bộ của vũ trụ bao giờ cũng vẫn còn như vậy. Hình thể thay đổi, nhưng cái mang các hình thể bao giờ cũng vẫn là vậy. Mọi vật xuất hiện và biến mất, nhưng sự tồn tại vẫn là vậy như bao giờ. Lão Tử nói, rồi lại trở về chỗ không có. Sự tồn tại có hai chiều, biểu lộ của nó ngụ ý, việc mang đa dạng hình thể của nó, và trở về hư không của nó ngụ ý trở thành vô hình thể. Chúng ta nghe bài hát, một phút trước đó, giai điệu đã không có đó. Thế rồi chúng ta nghe thấy nó và một phút sau nó lại không còn nữa, nó trở về hư không. Hoa nở, nó đã không có đó một khoảnh khắc trước. Thế rồi một ngày bừng lên và mặt trời tắm cho các cánh hoa của nó bằng tia sáng. Hoa mở ra, nó hát bài ca cuộc sống của nó lan tỏa hương thơm của nó. Thế rồi tối tới và hoa héo đi, nó rơi xuống đất và không còn nữa. Từng vật vậy đều xuất hiện và biến mất, nhưng vô hiện hữu không ngụ ý rằng nó trở nên tắt ngấm. Vô hiện hữu ngụ ý bị hấp thu vào trong hư không, bị mất đi lần nữa vào trong hư không. Vô hiện hữu ngụ ý là vô biểu lộ. Biểu lộ và vô biểu lộ là hai mặt của sự tồn tại. Một người tới Lão Tử, người đó là người vô thần. Ông ta nói với Lão Tử, không có Thượng Đế. Một trong các đệ tử của Lão Tử người là người hữu thần có đó. Anh ta nói, Thượng Đế hiện hữu. Lão Tử nói, cả hai ông đều đúng. Từng người trong các ông đang nói về một mặt của Thượng Đế. Không thể có đối lập, không có biện luận giữa các ông. Một mặt của Thượng Đế là biểu lộ của Ngài, mặt kia là vô biểu lộ của Ngài. Người vô thần đang nói về vô biểu lộ của Ngài, còn người hữu thần đang nói về biểu lộ của Ngài. Cả hai ông đều đúng, nhưng cả hai ông cũng sai nữa, vì lý lẽ của các ông là không đầy đủ. Lão Tử nói, Thượng Đế hiện hữu và Thượng Đế vô hiện hữu. Cả hai điều này là đúng đồng thời, vì cả hai là các cách thức hiện hữu của Ngài. Lão Tử do vậy trở nên khó cho chúng ta hiểu, vì thế thì điều đó trở thành khó để định nghĩa Thượng Đế. Một người khẳng định rằng Thượng Đế hiện hữu, người đó có thể đưa ra phát biểu rõ ràng. Người khác khẳng định rằng Thượng Đế vô hiện hữu, phát biểu của người đó cũng rõ ràng. Nhưng Lão Tử xác nhận rằng Thượng Đế hiện hữu và vô hiện hữu. Điều này thách thức mọi định nghĩa, nhưng điều Lão Tử nói là đúng. Điều Lão Tử nói là đúng, vì vô hiện hữu cũng là cách hiện hữu. Không có mâu thuẫn và không có đối lập giữa hai điều này. Nếu điều này trở thành rõ ràng cho chúng ta, thế thì chúng ta sẽ hiểu rằng sinh là cách hiện hữu và chết cũng là cách hiện hữu. Trong sinh chúng ta biểu lộ, và trong chết chúng ta trở về cõi hư không. Là thức là cách hiện hữu, thế thì chúng ta hoạt động. Là ngủ cũng là cách hiện hữu, thế thì chúng ta không hoạt động. Trong thức, chúng ta hoạt động trong thế giới bên ngoài. Trong ngủ, chúng ta hoạt động bên trong bản thân chúng ta. Ý thức và vô ý thức là hai mặt của con người chúng ta. Trong trạng thái ý thức, có nhiều chuyển động bên trong chúng ta. Trong trạng thái vô ý thức, mọi thứ là im lặng, ngay cả ý thức. Chúng ta phải phá vỡ sự thù địch, cái tồn tại giữa trạng thái này của hiện hữu và vô hiện hữu. Chỉ thế thì chúng ta sẽ có khả năng hiểu Lão Tử. Tuyệt đối không có mâu thuẫn, không thù nghịch giữa hai điều này. Chúng là hai mặt của cùng một thứ, và vậy mà, điều đó trở thành khó định nghĩa, vì hết lần này đến lần khác cái biểu lộ trở lại cõi của vô biểu lộ. Việc chuyển liên tục này từ biểu lộ sang vô biểu lộ làm cho khó định nghĩa đạo. Ấy gọi là cái hình trạng không hình trạng, cái vô hình thể là hình thể của nó là tới mức nó không có hình thể. Điều này nữa chúng ta sẽ thấy khó hiểu, vì chúng ta có xu hướng nhìn mọi thứ dưới dạng mâu thuẫn. Trong khi cách nhìn mọi thứ của Lão Tử là bằng việc hợp nhất chúng. Chúng ta biết những người tin vào các biểu lộ của Thượng Đế. Chúng ta biết những người tin vào Ngài là không có hình thể. Và chúng ta biết việc cãi nhau giữa họ. Hồi giáo nói rằng Thượng Đế là vô hình thể. cho nên người Hồi giáo không cho phép ảnh của Thượng Đế hiện hữu ở bất kỳ chỗ nào. Có một đền thờ ở Mecca với 365 thần tượng để tôn thờ. Từng thần tượng mô tả cho một hình thể của Thượng Đế, và có 365 thần tượng, mỗi thần tượng cho từng ngày. Người đã tạo ra những hình ảnh này phải đã rất có trí tưởng tượng. Từng ngày họ tôn thờ Thượng Đế trong hình thể mới. Do vậy, từng ngày họ tôn thờ một thần tượng. Đây đã là quan niệm vô giá. Từng ngày họ tôn thờ một hình thể mới. Và vậy mà họ phải đã là những người trung thành với quan niệm rằng Thượng Đế là vô hình thể. Làm sao hình thể có thể thay đổi nếu họ tôn thờ hình thể? Chính chỉ cái vô hình thể mới có thể thay đổi hình thể dễ dàng thế. Cái mà thay đổi từ mọi ngày chứng minh rằng nó không có hình thể xác định. Nó có thể biểu lộ trong bất kỳ hình thể nào. Ở nước chúng ta, người Hindu đã tạo ra hàng nghìn ảnh của Thượng Đế. Từ đá chưa đẽo gọt dưới cây cho tới những tác phẩm ở Khajuraho có vô số ảnh Thượng Đế ở Ấn Độ. Quan niệm về 330 triệu thần được thấy chỉ ở Ấn Độ. Có đấu tranh thường xuyên giữa những người tin Thượng Đế có hình thể và những người tin Thượng Đế vô hình thể. Người tin vào vô hình thể không thể quán tưởng được cái vô hình thể lấy hình thể và người tin vào các biểu lộ của Thượng Đế không thể hiểu được tại sao Ngài, người biểu lộ bản thân mình theo nhiều hình thể và hình dạng thế lại không thể biểu lộ trong hình ảnh đá. Đá cũng là hình thể của Thượng Đế, làm sao nó có thể tồn tại khác được? Chính chỉ mãi về sau các hình ảnh mới bắt đầu được chạm khắc. Lúc ban đầu, bất kỳ đá nào cũng có thể được làm mờ bằng sơn đỏ và thần tượng được tạo ra. Và thần thích hợp đã biểu lộ bản thân ông ấy cho người tôn thờ. Khi bạn thấy một tảng đá được làm mờ bằng sơn đỏ, bạn sẽ không thấy làm sao nó có thể trở thành một Thượng Đế. Có lẽ dân làng đã không biết tới nghệ thuật điêu khắc, bạn nghĩ. Điều đó không phải vậy. Bất kỳ hình dạng nào đều là hình dạng của Ngài. Mọi hình thể là của Ngài. Cho nên bất kỳ hình dạng nào cũng được. Đây là ý tưởng đằng sau nó. Hai quan niệm này dường như xung đột vì với chúng ta, hình thể và vô hình thể là các thuật ngữ tương phản. Lão Tử không thấy xung đột trong chúng. Quan niệm cơ bản của Lão Tử là quan niệm về hài hòa ở mọi nơi trong sự sống. Mọi phẩm chất là của Ngài. Ngài cũng là vô phẩm chất. Ngài là hình thể và Ngài là vô hình thể. Đó là điều chúng ta nói, hình thể của vô hình thể. Chúng ta chấp nhận các hình thể của Ngài vì chúng ta biết Ngài là vô hình thể. Chính trạng thái vô hiện hữu chúng ta coi như hiện hữu của Ngài. Sự thiếu vắng của Ngài chỉ là hình thể của sự hiện diện của Ngài. Bây giờ điều đó trở nên khó định nghĩa hơn. Nếu chúng ta dựa vào lời, chúng ta có thể vẽ ra các đường giới hạn. Nếu chúng ta nói Thượng Đế là đầy các thuộc tính, chúng ta có thể gạt sang bên khía cạnh về vô thuộc tính. Nếu chúng ta tin vào khía cạnh hình thể, chúng ta có thể gạt sang bên khía cạnh vô hình thể. Và ngược lại, nhưng nếu chúng ta nói rằng Ngài là cả hai, đường biên trở thành mờ mịt và định nghĩa còn khó hơn. Ngài là hình ảnh của rỗng, của hư không. Hình ảnh chỉ có thể được khắc trên vật chất, điều đó có nghĩa hình dạng, hình thể. Làm sao cái vô hình thể có thể được mô tả trong hình ảnh? Và vậy mà, Lão Tử nói, cái hình trạng của cái không có vật. Đây là nỗ lực tinh tế để nối các cái đối lập. Ngài không hiện hữu, đây cũng là một chiều của hiện hữu của Ngài. Điều đó là khó hiểu, vì với chúng ta nếu cái này hiện hữu, cái kia không hiện hữu. Có những thứ bên trong kinh nghiệm của chúng ta mặc dù chúng hiện hữu, và vậy mà chúng ta không thể xác định được sự tồn tại của chúng trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Bạn cảm thấy yêu với ai đó trào lên bên trong tim bạn. Bạn cảm thấy nó, nhưng bạn không thể diễn đạt được nó. Đây là điều khó xử của mọi người yêu. Người đó không thể cho bất kỳ bằng chứng nào về tình yêu người đó trải nghiệm. Nếu bạn đề nghị người yêu đưa ra bằng chứng về tình yêu mà người đó nói tới cả ngày, và bằng chứng về điều người đó mơ cả đêm, yêu tràn đầy mọi lỗ chân lông trong thân thể người đó, điều người đó thở với mọi hơi thở, người đó trở nên bất lực vì người đó không có cách nào chứng minh nó. Cho dù người đó nỗ lực làm như vậy, người đó thấy mọi nỗ lực của mình đã thành vô ích. Người đó có thể giang tay ôm quanh người yêu của mình, người đó có thể áp sát cô ấy vào tim mình. Và vậy mà không cái gì được biểu lộ. Kinh nghiệm nằm bên trong, và người đó không thể làm bất kỳ cái gì để biểu lộ kinh nghiệm này. Người đó thậm chí có thể cho mạng sống của mình, vậy mà cái nằm bên trong vẫn không thể biểu lộ ra. Yêu hiện hữu, nhưng dường như nó không hiện hữu. Yêu hiện hữu, cách thức Thượng Đế hiện hữu. Đó là lý do tại sao Giê-xu đã dùng từ yêu để định nghĩa Thượng Đế. Ông ấy nói, yêu là Thượng Đế. Điều này không ngụ ý Thượng Đế là người yêu. Đây là sai lầm về phần những người Kitô giáo, người đã nói Thượng Đế là chính việc yêu. Điều đó không phải là điều Giê-xu đã ngụ ý. Yêu hoàn hảo không thể không để ý tới ghét. Điều được ngụ ý bởi thuật ngữ Thượng Đế là yêu là ở chỗ bằng chứng duy nhất chúng ta có về hiện hữu và vô hiện hữu đó cùng tồn tại. Yêu hiện hữu, chúng ta cảm thấy sự hiện diện của nó trong việc đo đầy đủ. Nếu một người được chuẩn bị để làm mất mạng mình vì yêu, điều đó sẽ chứng minh sự hiện diện của yêu thực trong người đó là thực thế nào và yêu đó với người đó là quan trọng hơn cả mạng sống của người đó biết bao nhiêu. Nhưng không có cách nào chứng minh sự tồn tại của nó, sự hiện diện của nó, sự hiện hữu của nó. Chúng ta không thể xác định chính xác vấn đề về nó. Giê-xu đã nêu sự tương tự của yêu với Thượng Đế chỉ để cho bạn có thể biết Ngài qua kinh nghiệm về yêu. Nhưng chúng ta không có hiểu biết về yêu chút nào, cho nên chúng ta thấy bản thân mình gặp khó khăn lớn. Mọi phương pháp suy tư rời xa ra khỏi yêu đều kết thúc bởi việc phủ nhận sự tồn tại của Thượng Đế. Chẳng hạn, toán học, nó bị rời xa khỏi yêu. Khoa học không chấp nhận kinh nghiệm về Thượng Đế vì khoa học không liên quan gì tới yêu. Thơ ca chấp nhận Thượng Đế vì thơ ca ở rất gần. Múa và nhạc tương tự chấp nhận sự tồn tại của Thượng Đế vì chúng ở gần yêu thế. Mọi thứ ở gần yêu chấp nhận sự tồn tại của Thượng Đế, trong khi mọi thứ rời xa khỏi yêu thấy khó chấp nhận sự tồn tại của Ngài. Họ không thể chấp nhận sự kiện về sự hiện hữu của Ngài và vậy mà không hiện hữu. Lão Tử nói, hư không là hình ảnh của Ngài. Ngài không hiện hữu, và một mình điều đó là hiện hữu của Ngài. Vì chính những lý do này Ngài được gọi là không thể tiến tới, không thể truy nhập tới và do đó, không thể biết được. Đón nó thì không thấy đầu, theo nó thì không thấy đuôi. Đây là những lời sâu lắng. Đón Ngài và bạn không thể thấy hình thể của Ngài. Ngài không có hình thể, Ngài không thể có được, vì mọi hình thể đều là của Ngài. Nếu như Ngài có một hình thể của riêng Ngài, mọi hình thể không thể là của Ngài. Lời nổi tiếng của Lão Tử là Ngài không ở đâu, vì Ngài ở mọi nơi. Ngài không là ai, vì Ngài là mọi người. Và mặc dầu Ngài không có hình thể, vẫn có thể gặp Ngài. Đó là lý do tại sao những người được tham gia và bị ám ảnh bởi hình thể lại không gặp được Ngài. Ai đó bị ám ảnh bởi Rama, ai đó bị ám ảnh bởi Krishna và ai đó bị ám ảnh bởi Giê-xu. Đây là các hình thể. Ngài tồn tại trong những hình thể này nữa, nhưng không hình thể nào là của Ngài. Nói cách khác, mọi hình thể là của Ngài. Điều này cần được nhớ trong tâm trí vì nếu không chúng ta nhất định phạm sai lỗi. Người sùng kính Rama tìm mặt của Rama ở mọi nơi, nhưng Ngài là vô mặt. Thế thì, chính mặt này trở thành cản trở. Mặt của Rama giúp ích tới giới hạn nào đó vì trong mặt của Rama người ta có thể có được thoáng nhìn về Ngài nhưng điều đó chỉ có thể giúp đỡ xa chừng này thôi. Nếu nó còn dai dẳng, mặt này trở nên có ý nghĩa nhiều hơn thoáng nhìn về Thượng Đế mà nó cho lại. Sri Aurobindo đã nói rằng mọi bước đi giúp ích ban đầu đều trở thành cản trở về sau. Con đường dẫn tới cách làm lạc lối người tìm kiếm và đưa người đó đi lạc lối sau một thời gian nào đó. Do đó, chọn đường cẩn thận và nhớ nó có thể hữu dụng được bao lâu. Điều này là rất khó tôi biết. Từng bước đi phải được lấy chừng nào nó vẫn còn là bước đi. Ngay khi nó bắt đầu chắn đường bạn, bước sang bên. Mặt của Rama giúp ích vì sự dễ dàng với hình ảnh của hư không được phản xạ trong mặt đó, là khó phán đoán trong các mặt khác. Hư không trở nên biểu lộ trong mặt của Rama. Đến chừng đó nó giúp ích, nhưng điều xảy ra là ở chỗ mặt này dần mang nhiều ý nghĩa hơn, nhiều tới mức nó dừng phản xạ hư không mà là biểu lộ trong nó. Đây là điều bao giờ cũng xảy ra. Khi một người tìm kiếm lần đầu tiên tới Phật, anh ta không bị hấp dẫn. Mắt Phật diễn đạt sự tách rời đầy đủ, và trong cách diễn đạt này người tìm kiếm bắt đầu thấy cái ở bên ngoài Phật. Thế rồi hấp dẫn bắt đầu, và nó trở nên mỗi lúc một mạnh hơn. Khi gắn bó tăng lên, cái đã ở bên ngoài Phật bắt đầu dừng biểu lộ. Thế thì người tìm kiếm bị bỏ lại chỉ với mặt Phật. Do đó, Phật đã nói cho các đệ tử đừng làm ảnh của ông ấy. Lý do đã không phải là ông ấy chống lại các thần tượng mà vì ông ấy đã thấy tình huống trên xảy ra trong những người tìm kiếm tâm linh Sadakas của ông ấy. Họ mất cái nhìn về cái ở bên ngoài ông ấy, nhưng mặt của Phật đẹp tới mức mọi người đã không kính trọng ước muốn của ông ấy. Người ta nói rằng số ảnh được làm về Phật nhiều hơn mọi ảnh khác, nhiều tới mức từ bắt, vốn bắt nguồn từ bắt đầu được biết tới như một ảnh. Từ này có nghĩa hình ảnh trong tiếng Persian, Arabic và Urdu. Có lẽ những người không quen thuộc với hình ảnh trước đây và hình ảnh của Phật đã là hình ảnh đầu tiên được khắc lên đá. Vậy mà ông ấy đã cấm những người đi theo làm hình ảnh của ông ấy. Đây là khó khăn, nếu cõi bên kia là biểu lộ, mặt là hữu dụng. Nếu cõi bên kia trở thành vô biểu lộ, mặt trở thành cản trở. Hình ảnh trở thành lối mở, cổng tới cái vô hình thể, nếu việc nhớ về vô hình thể còn lại. Lão Tử nói, đón nó thì không thấy đầu, theo nó thì không thấy đuôi. Điều này sẽ dễ hiểu hơn nếu chúng ta nhận diện nó bằng yêu. Có khoảnh khắc nào trong đời bạn mà bạn có vận may yêu ai đó không? Tôi hỏi bạn điều này vì chính với khó khăn nhất mới có một trong cả triệu kinh nghiệm về yêu. Mọi người nói về yêu, nhưng chúng ta chỉ nói về cái chúng ta đã không trải nghiệm. Trong việc làm như vậy, chúng ta tìm việc làm yên lòng bản thân chúng ta. Nếu bạn đã thực sự trải nghiệm yêu hướng tới ai đó, bạn sẽ thấy rằng trong khoảnh khắc của yêu, mặt người yêu trở nên mờ ảo. Điều này khó mà tin được, nhưng nó là vậy, rằng bất kỳ khi nào tim bạn chất đầy với yêu hướng tới ai đó, hình thể của người được yêu trở nên nhòa đi và trong khoảnh khắc đó bạn có được thoáng nhìn về cái không có hình thể. Đó là lý do tại sao những người đã có kinh nghiệm sâu lắng này đã nói về người được yêu như bản thân Thượng Đế. Đây là lý do tại sao khó hiểu liệu người như vậy đang nói về người yêu của mình hay nói về Thượng Đế. Khi chúng ta đọc một thiên sử thi về yêu, chúng ta bao giờ cũng bị lẫn lộn, nhà thơ đang nói về Thượng Đế hay đang nói về người yêu của mình. Omar Khayyam đang nói về người yêu của ông ấy hay nói về tình yêu. Ông ấy đang nói về rượu hay về Samadhi. Khó đoán định ra, không có gì ngạc nhiên, nhiều cửa hàng rượu thế được mang tên Omar Khayyam. Người yêu được hợp nhất với cái vô hình thể trong khoảnh khắc yêu. Hình thể biến mất và vô hình thể xuất hiện. Giả kim thuật của yêu là tới mức nó bắt đầu với hình thể và kết thúc với vô hình thể. Lúc ban đầu chính hình thể gây hấp dẫn, nhưng điều này là do chớp lóe của ánh sáng bên trong nào đó mà không thuộc về hình thể. Ngọn lửa không được thấy, nhưng ánh sáng dịu của nó là thấy được. Nhà kính hấp dẫn chúng ta, nhưng nếu chúng ta dừng lại ở đây điều đó sẽ là sai lầm. Ánh sáng bên trong ngôi nhà là mục đích thực tại, hình thể đẹp hấp dẫn, điều này dường như nó phải là vậy, nó không sai, nó không là tội, nhưng nếu thân thể trở thành tất cả và kết thúc tất cả và không có hiểu biết về ngọn lửa bên trong, thế thì có phiền phức. Nếu hình thể hấp dẫn và vô hình thể được trải nghiệm, một khoảnh khắc tới khi hình thể hoàn toàn bị quên đi và chỉ vô hình thể còn lại. Nếu một người yêu thực sự một người khác, không cần tìm kiếm Thượng Đế một cách tách rời. Thế thì người được yêu trở thành cánh cửa tới cái tuyệt đối. Vì chúng ta không thể yêu, chúng ta phải cầu nguyện. Vì chúng ta không yêu, chúng ta phải làm hệ thống tu luyện và đa dạng các thứ khác. Nếu người ta có thể thực sự yêu, hệ thống tu luyện, lời cầu nguyện, vân vân, trở thành thừa. Do đó Mera có thể nói, không có cách nào, không hệ thống tu luyện, không phương pháp, không hiểu biết, không thiền, vì cô ấy đã trải nghiệm yêu. Do đó Kabir có thể nói, bỏ mọi yoga và mật chú và các bài tập luyện đa dạng đi. Một mình tên ngài là đủ, nhưng tên ngài là đủ chỉ dành cho người đã có thoáng nhìn về yêu bên trong. Bằng không nó là không đủ, dù bạn lặp lại nó nhiều lần. Đây là khó khăn, Kabir nói một mình tên ngài là đủ, vì cái tên này, được lấy với tình yêu, là đủ. Người ta còn cần gì thêm nữa? Thế rồi chúng ta cho là bản thân cái tên là đủ, nhưng chúng ta không có trải nghiệm về yêu bên trong. Cho nên chúng ta lặp lại cái tên này một cách máy móc như vẹt trong mọi kiếp của chúng ta. Vừa nói, đây là điều Kabira đã nói, đây là điều Nanak đã nói. Cái tên là đủ, nhưng chỉ dành cho trái tim có yêu bên trong. Và nơi có yêu, cái tên trở thành không cần thiết. Một mình yêu là đủ. Lão Tử nói, đón nó thì không thấy đầu, theo nó thì không thấy đuôi. Với sự hợp nhất, mọi biên giới sụp đổ. Không có cách nào trải nghiệm sự hợp nhất, thử xem tùy ý bạn. Do đó khi một người nói người đó đã thấy Thượng Đế, biết rằng người đó đã thấy mơ giấc mơ đẹp, tôn giáo, cho niềm vui. Nếu một người nói người đó đã thấy mặt của Thượng Đế, biết rằng tưởng tượng của người đó đã đạt tới điểm ý nghĩ kỳ quặc. Không ai đã bao giờ thấy mặt ngài và không ai đã bao giờ sẽ thấy, vì không mặt nào là của ngài, không hình thể nào là của ngài. Sự tồn tại là không có mọi hình thể. Lão Tử còn đi xa hơn để nói, giữ cái đạo xưa, để mà chỉ cái có của hiện nay. Biết được cái đầu mối của xưa, ấy gọi là nắm được riềng mối của đạo. Lời kinh cuối này là để dành cho người tu luyện tâm linh Sadaka. Mọi điều đã được nói trước đây đã là những con trỏ hướng tới huyền tối cao. Lời kinh này cho tham chiếu về cách huyền tối cao này có thể được đạt tới. Thời gian là sáng tạo của người. Với Thượng Đế, không có thời gian. Quá khứ, hiện tại và tương lai là sáng tạo của người. Với Thượng Đế chúng không tồn tại. Lời duy nhất chúng ta có thể dùng cho thời gian liên quan tới Thượng Đế là vĩnh hằng, vĩnh viễn. Phân chia thời gian là sáng tạo của chúng ta. Tương lai ngụ ý cái còn chưa xảy ra với chúng ta và hiện tại ngụ ý cái đang bây giờ với chúng ta. Nhưng Thượng Đế bao quanh tất cả. Với Ngài, quá khứ, tương lai và hiện tại tất cả là ở đây và bây giờ. Trong thực tại, với Thượng Đế chỉ có hiện tại. Nó là cái gì đó điều giống thế này. Bạn đục một lỗ hổng trên tường nhà. Nếu một người nhòm qua lỗ này và nhìn vào, anh ta có thể thấy tôi. Thế rồi anh ta nhìn từ góc khác và anh ta thấy bạn. Nhưng thế thì anh ta không thể thấy tôi. Thế rồi anh ta có thể nhìn lại từ góc khác và thấy người khác. Nhưng thế thì anh ta không thể thấy bạn. Những người anh ta không thể thấy trở thành quá khứ. Những người anh ta có thể thấy trở thành hiện tại. Và những người anh ta định thấy trở thành tương lai. Với người ở bên ngoài nhà, người bên trong phòng bị phân chia thành ba phần. Nhưng với người bên trong phòng, tất cả họ là cùng nhau ở cùng thời gian. Thượng Đế là hiện tại ở trung tâm của sự tồn tại. Và chúng ta tất cả đều ở ngoại vi. Tầm nhìn của chúng ta bị giới hạn. Mắt không có năng lực thấy mọi thứ đang có đó. Chúng ta chỉ có thể thấy vài thứ được chọn. Cái thoát ra khỏi tầm nhìn của người ta trở thành quá khứ. Cái đã không tới trước tầm nhìn của chúng ta là tương lai. Và cái là thấy được với chúng ta là hiện tại. Với Thượng Đế chỉ có hiện tại. Với Ngài, không có quá khứ và không có tương lai. Dùng từ hiện tại là không đúng đối với Thượng Đế vì hiện tại ngụ ý tay ở giữa quá khứ và tương lai. Nhưng với Ngài với người không có quá khứ và không có tương lai, không thể có hiện tại. Do đó, Eckhart đã dùng cụm từ bây giờ vĩnh hằng. Với Thượng Đế, mọi thứ là trong hiện tại, trong khi với chúng ta, nếu chúng ta mà nghiên cứu, hiện tại là hư không? Chúng ta nói có quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng bạn có nhận ra quá khứ của bạn dài bao nhiêu không? Nếu bạn 50 tuổi, quá khứ trải ra xa về sau 50 năm. Nếu như bạn nhớ các kiếp sống quá khứ của bạn, nó sẽ kéo dài tới 10 triệu lần sinh. Tương lai của chúng ta nữa cũng là vô hạn. Nếu bạn định sống trong 50 năm nữa, tương lai là dài 50 năm. Và nếu bạn định tính tới các kiếp sau chết, tương lai kéo dài tới vô hạn. Cho nên quá khứ là vô hạn và tương lai là vô hạn. Và hiện tại của chúng ta là gì? Khó có được một khoảnh khắc. Nếu bạn định nghiên cứu sâu hơn, bạn sẽ gọi khoảnh khắc nào là khoảnh khắc hiện tại. Ngay khi bạn nêu tên nó, khoảnh khắc này trượt vào quá khứ. Nếu tôi nói, khoảnh khắc này khi thời gian là 9 giờ 30 sáng, là hiện tại, đến lúc tôi đã nói xong nó, khoảnh khắc đó đã trượt vào quá khứ. Chúng ta có ít hiện tại trong tay chúng ta tới mức thời gian chúng ta tuyên bố nó trở thành quá khứ. Sự kiện là ở chỗ hiện tại chỉ giữ một nghĩa cho chúng ta. Nó là điểm mà tương lai của tôi đi vào trong quá khứ. Và điểm này chúng ta không bao giờ trải nghiệm. Nếu chúng ta bắt đầu trải nghiệm hiện tại, nếu chúng ta bắt đầu hiểu thấu hiện tại, nếu nó bắt đầu chất đầy ý thức của chúng ta, đây là điều được gọi là thiền. Chúng ta không thể hiểu thấu hiện tại vì tâm trí làm việc có tốc độ và thời gian trôi đi nhanh tới mức chúng ta không thể bắt giữ được điểm giữa hai khoảnh khắc. Chúng ta không thể dừng thời gian lại, nó không ở trong tay chúng ta. Nhưng chúng ta có thể dừng tâm trí. Nó có rất nhiều ở bên trong sức mạnh của chúng ta. Nếu tâm trí đi tới dừng tuyệt đối, chúng ta có thể là một với khoảnh khắc hiện tại. Sự hợp nhất của chúng ta với khoảnh khắc hiện tại là hợp nhất của chúng ta với Thượng Đế. Thế thì dần dần, quá khứ và tương lai phai nhòa đi với chúng ta và chỉ hiện tại còn lại. Với những người như Lão Tử và Phật, không có quá khứ và không có tương lai. Hiện tại là mọi thứ. Khi một người đạt tới giai đoạn mà hiện tại trở thành mọi thứ với người đó được hợp nhất với Thượng Đế, người đó trở thành Thượng Đế. Chiều dài quá khứ và tương lai của chúng ta càng lớn, chúng ta càng xa khỏi Thượng Đế, khoảng cách càng ngắn, chúng ta càng gần Ngài. Ngày quá khứ và tương lai phai nhòa đi hoàn toàn, chúng ta là một với cái tuyệt đối. Bây giờ chúng ta hãy cố hiểu lời kinh của Lão Tử. Người nhớ cái vĩnh hằng. Dù người đó ở trong cửa hàng hay trong bãi chợ hay trong văn phòng hay ở nhà, dù ăn hay ngủ, Nếu người đó sống trong bây giờ vĩnh hằng, một mình người đó có năng lực biết sự bắt đầu nguyên thủy cái là sự liên tục của đạo. Đạo ngụ ý tôn giáo, đạo ngụ ý sức mạnh, đạo ngụ ý quy tắc, rít. Đạo ngụ ý huyền tối cao, nơi không có thời gian, nơi không có làm và phá, nơi không có sống, không có chết. Người đó đạt tới sự liên tục tối cao này. Thời gian là cổng, nếu bạn đang đung đưa giữa quá khứ và tương lai, bạn vẫn trong samsara, thế gian. Samsara ngụ ý, quá khứ giàu có tương lai, hiện tại thiếu vắng. Nếu chúng ta muốn đi ra ngoài samsara, chúng ta phải lấy cú nhảy từ điểm gặp gỡ của quá khứ và tương lai. Hiện tại thuần khiết là moksha, hiện tại hoàn hảo là đạo. Khi lão tử được hỏi, giáo huấn vĩ đại nhất của thầy là gì? Ông ấy chắc sẽ đáp lại, cái ta đang nói bây giờ. Khi Van Gogh được hỏi, bức tranh nào là đẹp nhất của ông ấy chắc sẽ trả lời, bức tranh tôi đang làm ngay bây giờ. Với ông ấy, cái đang xảy ra ở đây và bây giờ là mọi thứ. Người nhớ cái vĩnh hằng này bây giờ và bắt đầu sống trong nó từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc tìm thấy con đường. Người đó khám phá ra chiếc cầu tới đạo vĩnh hằng, bỏ quá khứ, bỏ tương lai và bắt giữ hiện tại. Chôn quá khứ chết, nhận chìm nó mãi mãi, nhưng chúng ta kéo lê gánh nặng của quá khứ đằng sau chúng ta. Đó là lý do tại sao người già còng lưng, trọng lượng của thân thể không là gì khi so với gánh nặng của quá khứ. Nó giống như núi đè lên lưng người đó. Khi bạn nhìn một người già ngồi với mắt nhắm, bạn có thể được đảm bảo rõ rằng người đó đang đào vào trong quá khứ của mình. Người đó sẽ sống lại thời thơ ấu, tuổi thanh niên, những thành công và thất bại của mình, đời người đó và các tình yêu, hôn nhân và ly dị. Gánh nặng trở nên ngày càng nặng hơn. Gỡ gánh nặng này ra khỏi lưng bạn đi. Nó là nguy hiểm vì nó sẽ không bao giờ cho phép bạn hội nhập với cái vĩnh hằng. Nhìn trẻ em, nhìn thanh niên đấy. Họ đang làm gì? Họ đang sống trong tương lai. Những lâu đài họ muốn xây, các cuộc hành trình họ phải đi, các mục đích họ muốn đạt tới. Họ tham vọng, có ước mơ họ sống trong chúng. Quan sát trẻ em, chúng là sự mở rộng lớn của tương lai. Nhìn người già, họ là quá khứ, trẻ em có mơ ước. Giữa hai điều này chúng ta bỏ lỡ cái là hiện tại. Như tôi đã nói với bạn trước đây, hiện tại của chúng ta là điểm mà tương lai trở thành quá khứ. Theo cùng cách thức, tuổi thanh niên của chúng ta là điểm mà tương lai trở thành quá khứ và mơ ước của chúng ta bắt đầu vỡ vụn. Bạn đã bao giờ thấy ảnh của Phật hay Krishna hay Mahavira trong đó họ được vẽ là già chưa? Không phải là họ không bao giờ trở nên già, nhưng chúng ta đã bảo tồn chỉ các ảnh thanh niên của họ. Có lý do cho điều đó. Lý do là, ảnh thanh niên truyền đạt sự kiện rằng với Phật và những người như ông ấy, hiện tại là mọi thứ. Tuổi thanh xuân trở thành vĩnh hằng. Thân thể trở nên già, nhưng ý thức của họ không bao giờ trở nên già vì không có gánh nặng của quá khứ lên nó. Tâm trí là lý do đằng sau điều đó. Nếu một người học sống liên tục trong hiện tại, người đó trải nghiệm tuổi thanh xuân vĩnh viễn, sự tươi tắn kéo dài mãi. Trong đời người đó, hoa mới tràn đầy với hồn nhiên tươi tắn nở ra từng khoảnh khắc. Trên nó thì không sáng, dưới nó lại không tối, dài dằng dặc mà không có tên.